véo một tiếng, phóng nhanh trở về từ bên trong thính vũ lâu, như một đạo tia chớp xoay lại, kêu lên một tiếng giữa rít gào. Nó dùng một tốc độ chưa bao giờ thấy bay qua tường viện, đâm thẳng về chiếc xe ngựa đứng ở trong mưa như một đạo lưu quang. Một âm thanh lạnh nhạt vang lên trong xe ngựa, đứng yên tĩnh trong mưa nơi xa. Ai? Thanh kiếm mỏng như cầu vồng tựa như là bị cổ lực lượng bên trong một chữ kia kẹp lấy, hoặc là bị từng sợi nguyên khí vô hình bên trong nước mưa không ngừng trói buộc, khiến cho vừa đi mới bay qua tường viện nó đã bị dừng lại. Sau đó bỗng nhiên như là diều đứt dây, bay xéo qua, đâm thẳng lên cái vách tường đối diện, rồi rớt xuống theo từng giọt mưa xuân. Thanh âm trong xe ngựa tựa như là siêu thoát khỏi phạm trù không gian và thời gian. Ở phía ngoài 10 trượng vang lên, lại đồng thời như là lôi đình vang lên trong khí hải, rồi vang lên ở trong mang tai của Triệu Tiểu Thụ. Thình thịch. Triệu Tiểu Thụ cảm giác như trái tim của mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến nó không ngừng nhảy lên mạnh mẽ như là trống trận, dùng dập liên tục không ngừng, khiến cho ông ta lập tức mất đi sự khống chế đối với phi kiếm. Ông ta biết rõ nếu như ông ta không có phản ứng gì tiếp theo, chắc chắn sau một khắc, trái tim sẽ bị người trong xe ngựa bóp nát tựa như mặt trống bị đục thủng vậy. Tên niệm sư ngồi trong chiếc xe ngựa kia, đến tục cùng là từ ở đâu chui ra? Môi mỏng khẽ nhếch, tay phải của Triệu Tiểu Phụ nâng lên cực nhanh. Tại lồng ngực của mình, ông ta vũ lên 3 chưởng, khiến cho nước mưa đổng ở trên thanh sam bị bắn ra ngoài. Ông ta lúc này đã cưỡng ép tự phong bế khí hải bản thân, thân thể mượn nhờ một kích vừa rồi mà nghiêng nghiêng phiêu khỏi mặt đất, bay qua đại môn trước phủ tới con đường bên ngoài đang bị mưa gió giăng kín. Song chưởng trùng điệp ấn lên mặt đất, Triệu Tiểu Thụ cảm thụ được nguyên khí khắp nơi ở trong không khí chấn động, cảm thụ được mấy đạo nguyên khí âm hàn đang tại bốn phía nhanh chóng dệt thành một cái tấm lưới vô hình. Hít sâu một hơi, ông ta cất bước đi thẳng về phía trước, hướng chiếc xe ngựa kia mà đi tới. Sắc mặt ông ta càng lúc càng tái nhợt, nhưng mà đôi tròng mắt lại sáng ngời lạ thường, vẻ thông dong bình tĩnh ngày thường sớm được thay thế bằng nét kiên nghị tới lạnh lùng. Dù cho mỗi bước đi, ông ta sẽ bị nguyên khí bên trong ngõ nhỏ chấn động tạo thành thương tổn tinh thần lẫn thể xác rất lớn. Dù cho mỗi một bước chân ông ta càng phải chịu công kích càng thêm sắc bén của tên niệm sư lợi hại ngồi trên xe kia, nhưng ông ta vẫn y nguyên kiên trì đi về phía trước, bởi vì ông ta cần phải tới gần cổ xe đó. Trái tim nơi ngực Triệu Tiểu Thụ bắt đầu nhảy kịch liệt. Ninh Khuyết lúc này đã cảm thấy có điều khác thường. Tại mưa xuân ầm ầm khắp đất trời, hắn đã nghe được một tiếng tựa như trống trận. Hắn biết rõ sự đáng sợ của âm thanh kia, cũng như việc nó xuất phát từ trong cơ thể của Triệu Tiểu Thụ. Đó là cách dùng niệm lực khống chế nguyên khí ở trong thiên địa tấn công trực tiếp vào lục phủ ngũ tạng của địch nhân. Thủ đoạn này nhìn bề ngoài thì rất thần kỳ, vô phương chống cự. Đứng tại trong mưa, thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng đờ, bàn tay nắm chui đao bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh. Hắn biết rõ địch nhân đáng sợ nhất giờ mới xuất hiện. Triệu Tiểu Thụ bước về phía cổ xe ngựa, cũng không đối với Ninh Khuyết nói ra bất cứ điều gì, bởi tinh thần của ông ta đã hoàn toàn tập trung đối kháng với địch nhân ở trong xe. Hiện giờ ông ta cũng không có thời gian nói xem Ninh Khuyết nên làm thế nào. Ninh Khuyết từng xem qua lão nhân Lữ Thanh Thường ra tay, hắn rõ ràng niệm sư lợi hại ra làm sao, khủng bố như thế nào. Vậy nên hắn biết rõ lúc này cần phải đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống. Hắn hiểu đối với niệm sư, thân thể yếu ớt của bọn hắn chính là yếu điểm chí mạng. Muốn sống sót, Triệu Tiểu Thụ cũng như là hắn cần tìm ra mọi biện pháp để tiến sát lại thân thể, ngăn chặn đối phương minh tưởng. Khoảng cách từ cửa chính của Triệu Phủ tới chiếc xe ngựa kia chỉ khoảng có 10 trượng. Cả con đường được phủ ở trong màn mưa nặng hạt. Với khoảng cách này, đại niệm sư có thể điều khiển nguyên khí trong thiên địa bỏ qua khoảng cách, bỏ qua bất cứ thứ gì gọi là hạn chế không gian mà tiến hành công kích kẻ địch. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường, phải làm thế nào để có thể chặt đứt sự minh tưởng của đối phương, quả là một vấn đề nan giải. Chân phải nện mạnh xuống nền đá xanh làm bắn lên từng hạt nước mưa động xung quanh. Đường theo phản chứng cực mạnh, thân thể Ninh Khuyết như cuồng phong quét lá vèo một tiếng, lướt ngang qua chỗ cửa chính, sau đó nhảy lên giữa không trung. Thân thể còn đang lơ lửng trên trời, tay phải cầm phát đao làm ra một động tác thu đao vào vỏ chuẩn xác, sau đó nhanh chóng cầm chặt lấy lông vũ nơi mũi tên, khuỷu tay trái khẽ động, một cái thanh cung bằng gỗ dương chắc chắn trong màn mưa xuất hiện trước người. Lướt đi trong mưa, hắn kéo mạnh thanh cung chắc chắn bằng gỗ dương kia, động tác cực kỳ nhanh lẹ, bắn rồi lắp, chớp mắt hắn đã phóng ra 4 mũi. 4 mũi tên như thiểm điện trong mưa bắn thẳng về phía xe ngựa. Hai chân của Ninh Khuyết dẫm xuống mặt đất động đầy nước. Tới lúc thân thể hắn tiếp đất, mũi tên đã lướt qua bên người Triệu Tiểu Thụ, qua đó có thể thấy tốc độ di động cùng xuất tiễn của hắn kinh người như thế nào.